Phần 3.8. Sắt sắt nhìn thấy hắn, rồi nhìn lại mũi kiếm đang chĩa về phía nàng, trong lòng bỗng nhiên sáng tỏ. Cứ tưởng là do Nhạc Phường phái người tới quấy rối, lại chưa từng dự đoán được là do Dạ Vô Yên. Trong lòng nàng nhất thời dâng lên một nỗi tức giận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Hắn đã một chân đá nàng ra khỏi vương phủ, nay nàng cùng hắn đã không còn quan hệ gì, hắn dựa vào cái gì đến ra lệnh cho nàng? Sắt sắt cười lạnh, đôi mắt trong sáng dưới ánh mặt trời lộ ra ánh sáng rực rỡ. Nàng bỗng nhiên tiến thẳng về phía Dạ Vô Yên. Dạ Vô Yên nhìn thấy sắt sắt hướng tới hắn, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt phượng híp lại, ánh mắt u ám lạnh lẽo nhìn nàng. Giang sắt sắt, ngươi chính là quyến rũ nam nhân như vậy sao? Dạ Vô Yên nói lạnh lùng, trong giọng nói nồng đượm ý đùa cợt. Lời nói của hắn làm sắt sắt tức giận nhướng mày, nhưng nhìn thấy khóe môi hắn có chút ý cười giễu cợt, nàng áp chế lửa giận trong lòng, nở một nụ cười tà mị ngọt ngào. Nụ cười tươi tắn kia chiếu rọi dưới ánh chiều tà làm tăng thêm vẻ mê hoặc nghìn lần. Đúng, ta chính là quyến rũ nam nhân như vậy, thế nào? Hay là Tuyền Vương ngươi cũng động lòng rồi? Âm thanh của nàng mềm mại uyển chuyển như một áng mây trôi trên bầu trời, chỉ tiếc một nam nhân như ngươi. Ta đây không có hứng thú. Sắt sắt lắc đầu, cầm trong tay một mảnh lụa trắng xé thành hai mảnh, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng hiện ra giữa hai mảnh lụa, lạnh lùng dừng lại trên người Dạ Vô Yên. Dạ Vô Yên sửng sốt, nhìn nàng cười thanh lệ ngọt ngào, cảm thấy giống như lòng mình bỗng nhiên bị kìm hãm. Hắn hé mắt, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng hiện lên, âm thanh u ám lạnh lùng nói: Giang sắt sắt, ngươi đừng tự mình đa tình, một nữ nhân ác độc như ngươi, Dạ Vô Yên ta vĩnh viễn cũng không có hứng thú. Lời của nàng rất lạnh và cũng thực tuyệt tình, lời của hắn càng tuyệt tình hơn. Sắt sắt nghe vậy nở nụ cười nhẹ: Thế thì thật sự không còn gì tốt hơn, vậy xin mời Tuyền Vương sau này không cần đến đây cản trở ta nhảy múa. Sắt sắt nói xong, cười lạnh đi lướt qua Dạ Vô Yên, dáng người thon thả đang chìm trong ánh chiều tà, xinh đẹp nhưng xa cách vô cùng. Dạ Vô Yên nhìn bóng dáng mê ly của nàng, hàng mi xẹt tia một vẻ say mê. Vương gia, trong phủ truyền đến tin tức Vương Phi mới vừa tỉnh dậy. Kim Tổng Quản thấp giọng nói. Dạ Vô Yên nghe vậy thì ngẩn ra, nhẹ giọng: Được, bổn vương trở về liền. Nói xong, hắn cúi người nhìn thoáng qua sắt sắt rồi ngay lập tức xoay người rời đi. Sắt sắt trở lại nơi khiêu vũ, Thanh Mai sớm đã thu nhặt xong bạc vụn trên mặt đất, Mạc Tầm Hoan vẫn như trước lẳng lặng đùa nghịch dây đàn. Sắc mặt thản nhiên: Thì ra ngươi chính là trắc phi của Tuyền Vương kia. Hắn nói nhàn nhạt. Sắt sắt khẽ cười nói: Không sai, chúng ta từng gặp nhau một lần tại Vương Tôn Yến. Ngày đó sắt sắt trang điểm lòe loẹt tham gia Vương Tôn Yến, ngay cả Phong Noãn còn không nhận ra nàng, Mạc Tầm Hoan tất nhiên cũng không nhận ra nàng. Mạc Tầm Hoan cười cười, dường như không thèm để ý đến thân phận của sắt sắt. Hai người đang đứng nói chuyện thì sắt sắt cảm thấy có gì đó khác lạ, chỉ thấy trên hai mái hiên bên ngã tư đường bỗng nhiên có vài nam nhân người Hán thân hình cao lớn nhảy xuống. Bọn họ vừa xuất hiện liền không nói tiếng nào chạy về hướng hai người họ. Người Hán này mặc quần áo rất kỳ quái, trên tay cầm một thanh đao lớn, chưa kịp tiến lại gần liền vung đại đao về hướng Mạc Tầm Hoan. Đao pháp của bọn họ sắc bén vô cùng, trên đường trong nháy mắt tràn ngập ánh đao kiếm. Sắt sắt kinh hãi cảm thấy lần này chính là ám sát. Mới vừa rồi Dạ Vô Yên phái vài người mặc áo đen tới, bất quá cũng chỉ để hù dọa nàng, cũng không có ý muốn giết người, mà vài người hiện tại rõ ràng là mang theo ý muốn giết người mãnh liệt. Sắt sắt vung ống tay áo lên, bắn ra vô số ám khí, nhiều mũi nhọn lạnh lẽo bay về phía vài người đang cầm đao kia, nhưng bởi vì công lực không đủ nên đều bị đao chặn lại toàn bộ. Vì luyện tập nội công mới nên đêm qua nửa phần công lực còn lại đã bị tử mê phế bỏ. Dĩ nhiên lúc này trong người nàng không còn chút công lực nào, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy khẩn trương. Sắt sắt chưa bao giờ chật vật như vậy, nếu còn công lực thì nàng cũng chẳng phải sợ những người này. Nhưng Mạc Tầm Hoan đối với tình cảnh đao kiếm cùng sát khí bức người này lại không có một chút khẩn trương, giống như đã sớm quen bị đuổi giết. Ngay lúc sắt sắt nghĩ hai người sẽ không thể tránh khỏi mũi đao này thì chợt nghe bùm một tiếng nổ vang, không biết từ đâu xông ra vài người tiếp chiêu những người kia, ngăn trở mũi đao của bọn chúng. Vài người mặc áo đen này xuất hiện cực kỳ bí ẩn quỷ dị, người áo đen đầu đội mũ đen mặt che khăn đen. Động tác của bọn họ mau lẹ giống như ma quỷ, một đám người nhìn qua trông như mộng như ảo, giống như lúc nào cũng có thể tiêu tán trong không khí. Đao pháp của bọn họ cũng rất kỳ lạ, một đao vung lên, mặc kệ là chắn đòn hay tấn công vẫn chỉ đâm thẳng, mỗi chiêu đều thẳng tắp đánh ra, không linh hoạt uyển chuyển, nhưng uy lực vẫn không giảm. Vài người Hán kia dĩ nhiên không phải là đối thủ của vài người mặc áo đen này. Chỉ trong chốc lát cả đám bọn chúng đều mất mạng dưới đao của những người mặc áo đen này. Giải quyết xong những tên ám sát, vài người mặc áo đen liền đồng loạt quỳ gối thi lễ với Mạc Tầm Hoan. Mạc Tầm Hoan lúc này không có biểu tình gì nhìn họ, thản nhiên gật đầu. Vài người bọn họ liền thả người chạy đi, ở trước mắt nàng biến mất vào hư không. Vài người mặc áo đen này hiển nhiên là thị vệ của Mạc Tầm Hoan, nhưng kỳ quái là ngày thường không biết bọn họ ẩn núp ở nơi nào. Càng khiến cho Sắt Sắt ngạc nhiên là họ giống như ma quỷ đến và đi không hề thấy bóng dáng. Sắt Sắt bỗng nhiên nhớ lại mẫu thân từng nói qua trên đảo Đông Hải có các võ sĩ, võ công của bọn họ khác với võ công của Trung Nguyên, gọi là nhẫn thuật. Xem ra võ công của những người này chính là nhẫn thuật. Không ngờ tới thị vệ của Mạc Tầm Hoan đều là những ninja. Mạc Vương Tử, thị vệ của ngươi thật là lợi hại nha. Thanh Mai rất khâm phục nói. Sắc mặt của Mạc Tầm Hoan vẫn thản nhiên như trước, không có một chút dao động nào, nhưng Sắt Sắt vẫn theo dõi ánh mắt của hắn và nhận thấy được trong mắt hắn ẩn chứa vẻ yêu thương. Giang cô nương, Phú Đông là nơi không thể ở lại lâu, ta muốn đến tị nạn tại nhà của một người bạn, Giang cô nương nếu như nguyện ý thì xin mời đi theo ta. Mạc Tầm Hoan nói thản nhiên, trong giọng nói mơ hồ có ẩn ý muốn mời nàng. Sắt Sắt suy nghĩ rồi nói, được, chúng ta đi theo ngươi. Thật ra Sắt Sắt đã nhận được những thích khách mới vừa rồi hiển nhiên đều nhắm vào Mạc Tầm Hoan. Nay hắn đang nguy nan, nàng càng không có lý do rời khỏi. Mạc Tầm Hoan nghe vậy thì dẫn theo các nàng đi xuyên qua các ngã tư ở Phi Thành, cuối cùng đứng trước một cánh cửa nhỏ. Sắt Sắt nhìn thấy ngôi nhà này tường thật cao hiển nhiên không phải là nhà của người bình thường. Cánh cửa nhỏ này chỉ là một cánh cửa bí mật ở sau. Mạc Tầm Hoan gõ vài tiếng liền có một người nô bộc già tiến ra mở cửa. Nhìn thấy Mạc Tầm Hoan thì gật đầu, giống như rất quen thuộc với hắn. Nhìn thấy Sắt Sắt, Thanh Mai cùng Tử Mê thì người nộ bộc già lại ngẩn người. Mạc Tầm Hoan mỉm cười nói, các nàng đều là bạn của ta. Người nô già gật đầu, cũng không nhiều lời dẫn bọn họ vào trong. Xuyên qua vài vòm cửa hình ánh trăng liền nhìn thấy một khoảng sân xanh ngắt, đập vào mắt là cây cối xanh um. Đây hiển nhiên là sân sau của phủ đệ, có đủ mọi loại chuối tây. Chuối tây có lá to bản, chung quanh tùm, nhìn xuyên ra lớp kính nhỏ vô cùng xanh tươi thật đẹp mắt, mang đến một loại hưởng thụ khác thường. Người nô bộc già dẫn họ đi qua một con đường, chỉ trong chốc lát đã đến cửa một gian thư phòng ở viện trước. Người nô già đi vào bên trong thông báo, chờ một lúc, Sắt Sắt nhẹ giọng hỏi, Mạc Vương Tử, đây là phủ đệ của ai vậy? Mạc Tầm Hoan nói, chủ nhân của ngôi nhà này ngươi chắc chắn cũng quen biết. Sắt Sắt nhíu mày, nghĩ không ra người mà nàng cùng hắn đều quen biết rốt cuộc là ai. Đúng lúc này, người nô già bước ra mời Mạc Tầm Hoan cùng Sắt Sắt vào. Bên trong thư phòng rất gọn gàng, một bóng dáng cao ngất xoay người lại, hướng về Mạc Tầm Hoan cười nói, Mạc Vương Tử, hôm nay sao lại rảnh đến đây? Tầm mắt của người đó xẹt qua Sắt Sắt thì nụ cười trên khóe môi bỗng nhiên cứng lại. Sắt Sắt nhìn thấy dung mạo của người đó cũng sửng sốt. Hắn đúng là ngũ ca của Dạ Vô Yên, đương triều ngũ hoàng tử Dạ Vô Nhai. Từ khi từ biệt ở Vương Tôn Yến, nhiều ngày qua nàng chưa từng gặp hắn. Lúc này nhìn thấy hắn, trong lòng Sắt Sắt vẫn cảm thấy có lỗi. Tại Vương Tôn Yến, Dạ Vô Nhai đã thay nàng nhận một kiếm, nàng cũng chưa kịp nói lời cảm tạ cùng hắn. Sau đó hắn lại ở trước mặt Dạ Vô Yên bất bình thay cho nàng, trong lòng nàng cũng rất cảm kích hắn. Sắt Sắt cũng không ngờ được Mạc Tầm Hoan lại quen biết Dạ Vô Nhai. Suy nghĩ một chút cũng thấy không có gì sai. Thật ra ngày đó chính Dạ Vô Nhai đã giới thiệu Mạc Tầm Hoan cho Sắt Sắt biết. Dạ Vô Nhai hiển nhiên cũng không ngờ được người đứng sau Mạc Tầm Hoan là Sắt Sắt. Nhìn thấy nàng, con ngươi đen vốn đang ảm đạm bỗng nhiên sáng ngời. Nhưng nghĩ đến việc nàng cùng Mạc Tầm Hoan đến đây thì ánh mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Ngũ hoàng tử, Tầm Hoan chỉ sợ sẽ phải ở lại trong phủ quấy rầy một thời gian. Mạc Tầm Hoan nói chậm rãi. tầm mắt Dạ Vô Nhai vẫn đang dán trên người Sát Sát. Nghe vậy, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng nói, để ta sai người đi sắp xếp phòng, các ngươi cứ yên tâm ở lại nơi này. Mạc Vương Tử, Ngũ Hoàng Tử, ta còn có việc, xin rời đi trước. Nếu đây là phụ đệ của Dạ Vô Nhai thì Mạc Tầm Hoan ở lại đây chắc hẳn đã được an toàn, nàng cũng yên tâm, không cần thiết phải ở lại đây nữa. Sắt Sắt nói xong, xoay người định rời đi. Dạ Vô Nhai nghe vậy cũng nhanh chóng bước tới trước mặt nàng, trực tiếp chặn đường đi của nàng. Ngươi đi như vậy là không muốn gặp ta sao? Trong âm thanh trầm thấp có thêm một chút mất mát, khóe môi hiện lên một nụ cười khổ. Ngũ Hoàng Tử, sao ngài lại nói vậy? Ta làm sao mà không muốn gặp ngài? Chỉ là ta thật sự có việc, chỉ có thể rời đi. Sắt Sắt cười nhẹ nói, nếu như thế thì ở lại đi. Ta biết nếu như ngươi không phải không có chỗ đi cũng sẽ không theo Mạc Vương Tử đến đây. Dạ Vô Nhai nói chậm rãi. Dạ Vô Nhai nếu đã nói như vậy thì thật hiển nhiên hắn đã biết nàng bị Dạ Vô Yên bỏ. Hắn cũng không để ý Sắt Sắt có đồng ý hay không, chỉ để ý phân phó người hầu đi sửa sang lại phòng. Mạc Tầm Hoan không nói gì, miễn cưỡng dựa vào chiếc bàn bên cạnh, hai khóe mắt hẹp dài xếch lên, bên môi nở nụ cười vô thức. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Sắt Sắt tạm thời vẫn còn ở lại trong phủ của Dạ Vô Nhai, nhưng không phải bởi vì Dạ Vô Nhai nhiệt tình giữ lại mà bởi vì Mạc Tầm Hoan đã nói một câu. Hắn nói những người đến ám sát hắn đã phát hiện ra Sắt Sắt từng ở cùng một chỗ với hắn, bọn họ tất nhiên sẽ không buông tha cho nàng. Mặc dù Sắt Sắt không biết những tên ám sát Mạc Tầm Hoan là loại người nào, nhưng nàng cũng nhận thấy được bọn họ rất hung bạo tàn nhẫn. Nay nàng không còn võ công nên tránh đi thì hay hơn. Phủ đệ của Dạ Vô Nhai có vẻ rất an toàn, dù sao hắn cũng là Ngũ Hoàng Tử. Dạ Vô Nhai bố trí cho Sắt Sắt ở phía sau viên rất yên tĩnh, bố trí cho Mạc Tầm Hoan ở nơi khác. Hắn còn phái người đem thị nữ Nhã Tử cùng anh tử của Mạc Tầm Hoan đến. Dàn xếp ổn thỏa xong, bóng đêm cũng đã buông xuống. Sau viện cũng không có người khác ở, yên tĩnh vô cùng. Ngoài cửa sổ những cành lá của bụi chuối tây phất phơ, làm người ta có cảm giác yên tĩnh tâm thần. Sắt Sắt nhìn những bụi chuối tây xanh mướt say lòng người, trong lòng cũng dâng lên một nỗi ưu tư. Rất nhiều nghi vấn trong nháy mắt nổi lên trong lòng. Sự khốn đốn cùng quẫn của Mạc Tầm Hoan càng làm nàng khó hiểu hơn. Hoàng tử của một quốc gia vì sao phải lưu lạc trong hoàn cảnh thế này, mà thị vệ của Mạc Tầm Hoan lại làm cho nàng khiếp sợ. Nàng như thế nào cũng không ngờ được những thị vệ này lại là ninja, mà càng khiến cho nàng kinh ngạc là Mạc Tầm Hoan cùng với Dạ Vô Nhai lại quen biết sâu sắc như vậy. Dạ Vô Nhai là một người đạm bạc, là một người nho nhã, nhưng mà hắn đối với ngôi vị hoàng đế lại cực kỳ lạnh nhạt. Nơi ở của hắn cũng rất nhỏ, trong triều đình đại thần ủng hộ hắn làm hoàng đế cũng không nhiều lắm, hắn cũng rất ít cùng các quan lại lui tới. Mạc Tầm Hoan cùng hắn làm sao có thể quen biết nhau? Điều này làm cho Sắt Sắt có chút bất ngờ. Sắt Sắt nghe hắn nhắc đến chuyện lần đó, lông mi khẽ cong lên, khẽ cười nói, chẳng lẽ Ngũ Hoàng Tử còn muốn bị đánh sao? Dạ Vô Nhai tiến lên hai bước, thân mình hơi nghiêng về phía trước, khuôn mặt tuấn tú ngẩng lên, cứng giọng nói, cầu còn không được. Sắt Sắt nhìn thấy ánh mắt chờ mong của hắn thì phì cười nói, ta rất muốn đánh nhau nhưng lại sợ đánh phải khuôn mặt này. Sau này sẽ không có cô nương nào dám gả cho ngươi. Sắc mặt Dạ Vô Nhai bỗng trở nên ảm đạm, thản nhiên cười nói, thế thì không còn gì tốt hơn, đời này ta thật ra cũng không muốn cưới vợ. Nếu như không thể cưới nàng làm vợ thì đời này hắn thật sự muốn sống cô đơn một mình đến già. Khuôn mặt quý giá của Ngũ Hoàng Tử ta cũng không dám đánh. Không phải người tính để chúng ta chịu đói chứ, ta còn chưa dùng bữa tối nha. Sắt Sắt nghe vậy, cuống quýt nói sang chuyện khác. Ánh mắt Dạ Vô Nhai hiện lên một vẻ ảm đạm, hắn khẽ cười nói, nào dám. Nói xong, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, vài thị nữ theo hắn nối đuôi nhau đi vào, trong tay mỗi người đều cầm một đĩa thức ăn ngon. Chỉ chốc lát, bàn lớn đã bày đầy thức ăn. Sắt Sắt nhìn xuống cười khẽ nói, một bàn thức ăn lớn như vậy, ngươi chuẩn bị cho ta ăn sao? Đem đi đếm lại đúng là 8 món ăn, làm sao nàng ăn hết? Còn có ta, tối nay ta cảm thấy rất đói. Dạ Vô Nhai nói xong liền ngồi xuống, cầm đũa lên bắt đầu ăn. Sắt Sắt nhìn sắc mặt ôn nhuận của Dạ Vô Nhai, cầm đũa lên nhưng thật lâu sau cũng không hề động vào đồ ăn. Nàng hiểu tâm ý của Dạ Vô Nhai, nàng cảm thấy không nên đùa giỡn một người tốt như vậy. Nàng ở lại nơi này, chỉ sợ đã là một sai lầm rồi. Nếu không phải không có chỗ để đi, nàng tuyệt đối sẽ không làm vậy. Dạ Vô Nhai dường như đã nhìn thấy suy nghĩ của Sắt Sắt, bỗng nhiên không ăn nữa, chua xót cười nói, nàng cứ yên tâm ở lại đây, bắt đầu từ ngày mai ta sẽ không đến quấy rầy nàng nữa. Sắt Sắt cảm thấy trong lòng nghẹn lại, hắn thật là mẫn cảm, chỉ một cái chớp mắt ảm đạm của nàng cũng đã làm tổn thương đến lòng hắn. Nhưng nàng còn có thể nói gì đây? Bất kể là nói gì cũng không khỏi làm hắn càng tổn thương. Hai người trầm mặc dùng cơm, không khí bên trong có chút trầm trọng. Rốt cuộc Dạ Vô Nhai cúi đầu thở dài một tiếng, có chút u oán nói, chẳng lẽ là cho dù nàng cùng Lục Đệ đã chia lìa ta cũng không có một chút cơ hội nào sao? Sắt Sắt ngước mắt lên, tầm mắt dừng lại trên con ngươi đen sâu thẳm của hắn. Dưới ánh nến dịu dịu, nỗi thống khổ cùng mất mát hiện lên rõ ràng trên con ngươi đen của hắn, lại vô cùng thâm trầm đến nỗi làm cho người ta phải đau lòng. Tuy rằng hắn từng không để ý đến thân phận đỡ giúp nàng một kiếm, nhưng mà theo bản năng, nàng cũng không thể quá tin tưởng hắn yêu nàng sâu sắc đến cỡ nào. Dù sao, hắn cùng nàng bất quá cũng chỉ là gặp nhau hai lần, có lẽ hắn đối với nàng cùng lắm chỉ hơi thích mà thôi, cho nên nàng cố ý né tránh hắn, không muốn hắn tiếp tục hãm sâu vào nữa. Nhưng mà trong chớp mắt nàng mới biết, hắn đối với nàng thì ra đã để ý nhiều như vậy. Nàng nhìn hắn nhưng cũng không biết nói gì cho phải. Nàng đã yêu thương Lục Đệ rồi sao? Dạ Vô Yên nhẹ giọng nói. Hắn hỏi thật cẩn thận. Thật ra vấn đề này hắn đã muốn hỏi từ lâu, nhưng những lời này vẫn còn quanh quân trong miệng, nói không nên lời, bởi vì hắn sợ, rất sợ nghe được đáp án của nàng. Lại thực chờ mong đáp án phủ nhận của nàng. Hắn cũng không biết chính mình từ khi nào lại trở nên ích kỷ như vậy. Hắn thế nhưng lại dòm ngó đến Trắc Phi của Lục Đệ, hy vọng bọn họ sẽ chia lìa, hy vọng bọn họ không hề có tình yêu. Sắt Sắt không nghĩ tới Dạ Vô Nhai lại hỏi câu này, nàng yêu Dạ Vô Yên sao? Có lẽ lúc trước nàng đối với hắn có chút cảm tình, nhưng đó dù sao so với tình yêu chân chính cũng cách nhau khá xa. Nàng ngước mắt lên, nói một cách kiên định, ta không yêu hắn, về sau cũng sẽ không yêu hắn. Nàng nhẹ nhàng nói xong lại sợ lời của nàng làm cho hắn khó hiểu nên nói tiếp, phu quân trong lòng ta không phải là người như hắn. Vậy là dạng người thế nào? Dạ Vô Nhai vội vàng hỏi, là dạng người như thế nào đây? Đột nhiên trong lúc đó Sắt Sắt lại nghĩ tới Minh Xuân Thủy, nhớ tới hắn đã từng nói một câu, hắn nói hắn luôn chờ đợi một nữ tử khiến cho hắn thưởng thức, khiến cho hắn quý trọng, có thể sánh vai cùng hắn, rất giống với ý nghĩ của nàng. Lúc ấy hắn đã nhìn nàng nói, làm cho nàng nghĩ đến nữ tử hắn nói có thể cùng hắn sánh vai chính là nàng. Nhưng mà sau khi trải qua một đêm bị hạ mị dược kia, nàng mới bất chi bất giác phát hiện ra hắn nói đến nữ tử kia, căn bản không phải là nàng. Sắt Sắt cười cười tự giễu, nàng thật là ngốc. Rốt cuộc là dạng người như thế nào? Dạ Vô Nhai đợi không được đáp án của nàng, nhìn dáng vẻ xuất thần của nàng, lòng hắn đau xót, hay là trong lòng nàng đã có người nào đó? Sắt Sắt nhẹ nhàng cười cười, ôn nhu nói, là một nam tử có thể khiến ta thưởng thức, làm cho ta quý trọng, có thể sánh vai cùng ta. Không phải là nàng lấy trộm lời nói của Minh Xuân Thủy mà bởi vì người nàng muốn tìm chính là một nam tử như vậy. Đương nhiên còn có một điều kiện quan trọng nhất nàng cũng không nói ra, đó là nam tử kia cũng phải yêu nàng. Vậy một nam tử thế nào mới làm cho nàng thưởng thức, làm cho nàng quý trọng? Dạ Vô Nhai chưa từ bỏ ý định hỏi, một nam tử như thế nào đây? Sắt Sắt nhìn xuống nghĩ nghĩ, thản nhiên nói, ta cũng không biết. Chỉ cho đến khi ta gặp được hắn thì ta mới có thể biết hắn là nam tử như thế nào. Tâm tình Dạ Vô Nhai trầm lại buông đũa xuống. Hắn biết, hắn đã không có cơ hội. Nàng đã gặp hắn, nhưng hắn lại không có gì để cho nàng thưởng thức, quý trọng. Hắn sớm đã biết nàng không giống như những nữ tử bình thường. Ở trong mắt nữ tử khác, điều kiện của hắn xuất chúng như thế nào? Hắn xuất thân hoàng tộc, gia thế hiển hách không cần phải bàn tới. Dáng người cao ngất, tướng mạo tuấn tú lãng, tính tình bình thản, đối với người khác dịu dàng chăm sóc. Tất cả những thứ nữ tử tha thiết mơ ước thì nàng lại không cần. Cái nàng muốn rất đơn giản, nhưng lại rất khó có thể đạt tới. Phu quân trong cảm nhận của nàng có lẽ không cần có gia thế hiển hách, có lẽ không cần có dung nhan tuấn mỹ, chỉ cần là người nàng thưởng thức yêu thích thì sẽ là người nàng muốn. Dạ Vô Nhai bất động, nhìn Sắt Sắt không chớp mắt, nhìn khuôn mặt ngọc thanh lệ tao nhã của nàng, trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một quyết tâm lớn lao. Tuy rằng hắn không biết dạng nam tử nào sẽ khiến nàng thưởng thức, nhưng mà hắn sẽ làm cho mình trở thành một nam tử thật xuất chúng, đến khi nàng thưởng thức hắn mới thôi. Sắt Sắt lẳng lặng dùng cơm, nhưng lại không chú ý đến ánh mắt kiên định kia của Dạ Vô Nhai. Nàng không biết căn bản là ý định muốn hắn chết lòng của nàng đã không đạt được hiệu quả như dự đoán,